Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 16 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 16. Thiệt hoa của Âm Thanh là một loại pháo hoa đặc biệt, toàn quốc không nơi nào có, được gọi là thiên lễ hoa hoặc thiên ly hoa, dùng sắt nấu chảy thành dạng sền sệt rồi bắn lên trời. Sau khi tản ra, nước sắt nóng dưới tác dụng của oxy hóa biến thành đóa hoa lửa, gọi là pháo hoa còn hơn cả pháo hoa. Điều này liên quan tới Lộ Châu, chúng ta có lịch sử luyện sắt lâu đời. Giáo sư Tả, giáo sư Tống, hai vị là chuyên gia ở phương diện này, tôi múa rượu qua mắt thợ rồi. Trưởng ban Hứa quay đầu lại nói với hai vị giáo sư ở ghế sau, cùng tới xem quay cảnh phong tục dân gian lần này. Cách biệt 2 tháng, lần này trưởng ban Hứa càng cẩn thận hơn lần trước. Chuyện ngoài ý muốn ở học viện Lộ Châu làm giáo sư Tả phớt tay bỏ đi, ông ta liên lụy không ít. Từ Lộ Châu tới trấn Ấm Thành còn hơn 30 km lộ trình. Lúc này tâm tình Tả Nam Hạ và Tống Thành Dương rất tốt. Thời gian bữa tối vừa mới qua, Tả Nam Hạ khiêm tốn vài câu, nhưng ông bạn già Tống Thành Dương lại cười nói: Trưởng ban Hứa, anh đúng là mua điều qua mắt thợ đấy. Mẹ của lão Tả là người Ấm Thành, cậu ông ấy là đội trưởng đội thiết hoa thập niên 60. Thập niên 70 ông ấy về Lộ Châu, tôi cùng ông ấy đi thăm người thân. Cậu ông ấy trên 70 vẫn làm thiết hoa đấy. Thế à? Trưởng phòng Hứa hiểu ra, bảo sao Tả Nam Hạ lại muốn đi xem miếu hội này như thế. Ha ha ha, khi đó hai chúng tôi là giáo viên nghèo, không có đãi ngộ thế này. Tả Nam Hạ nhận lấy ấm trà mát trưởng ban Hứa đưa cho, đặt vào tay Tống Thành Dương, vị giáo sư còn nhiều tuổi hơn mình, giải thích: Nghiêm khắc mà nói thì đây là một loại nghi thức trừ ma quỷ của Lộ Châu trong quá khứ. Khi đó nghi thức chôn cất là làm thiết hoa. Theo quan điểm người xưa, quỷ chết oan không thể đầu thai chuyển kiếp, cho nên vào 15 tháng 2 hay 15 tháng 7 làm thiết hoa để minh oan cho quỷ bị oan. Địa điểm đặt dưới cây hòe già, rồi cố ý bắn thiết hoa vào cành cây, tượng trưng cho cây sắt nở hoa. Thời xưa dùng phương thức này bày tỏ sự đồng tình với người chết oan, hy vọng kiếp sau họ thành người, sau đó phát triển thành phong tục ngày rằm tháng 7. Có điều vì thiết hoa được thỡ, đến ngày hôm nay thành hoạt động giải trí cho ngày vui, chôn cất không dùng thiết hoa nữa. Ha ha ha, đôi khi phong tục dân gian cũng biến đổi, giống chính phản luận triết học vậy, có thể chuyển hóa lẫn nhau. Ồ, tôi xem thiết hoa không ít lần, vậy mà không biết nó bắt nguồn từ nghi thức chôn cất. Trưởng ban Hứa làm ra vẻ thụ giáo, tuy là nịnh bợ cũng là sùng bái. Nếu nói tới phong tục dân gian, dù là người bản xứ như ông ta cũng chắc gì biết nhiều hơn hai ông già. Giáo sư Tống ở bên cũng kể ra loạt nguồn gốc của các phong tục, còn nói vào thập niên 30 có truyền giáo sĩ Hà Lan đem không ít nghệ thuật dân gian Lộ Châu giới thiệu với nước ngoài, đặc biệt là nghệ thuật đáp diêm đài và thiết hoa, được gọi trong sách là ma thuật thần kỳ. Xe vừa đi vừa trò chuyện, Tả Nam Hạ thi thoảng nhìn ra ngoài. Lần này bày vẽ còn lớn hơn lần trước. Đi phía trước có xe cảnh sát mở đường, dẫn đội là 4 chiếc Audi của thành ủy. Sau có 7-8 cỗ xe của tập đoàn Thiên Tích đài truyền hình tổ chế tác. Nghe tiếng còi cảnh sát, Tả Nam Hạ cau mày quay đầu lại. Giáo sư Tống tóc lưa thưa, da đen đúa trêu: Sao lại phá hoại sự thanh tâm quả dục của ông à? Nó thật là có một chút. Con gái ông là chủ tịch tập đoàn Thiên Tích, thành phố coi mời gọi đầu tư là chuyện trọng đại hàng đầu, châu đại quá mức rồi. Đi tới trạm thu phí thì mở cửa toàn bộ, đầu đường có cảnh sát giao thông đứng nghiêm chào, đại lộ nhờ dọn đường mà trống không đi băng băng. Tả Nam Hạ rõ ràng ghét trò này, lắc đầu nói: Không giấu lão Tống ông, tôi không ngờ một ngày mình lại thành giai cấp đặc quyền. Thập niên 70 tôi về, ông nhớ không, xe ca nửa đường bị hỏng phải ngồi xe lừa về Ấm Thành. Đây cũng là sự chuyển hóa mà, có gì mà nghĩ không thông. Tống Thành Dương cười lớn, hiểu tâm thái bạn mình, e là có chút không hài lòng với loại ăn bài này, khuyên: Nhập gia tùy tục đi, lão Tả ông thành nhân vật lớn rồi, không thể ngồi xe lừa về quê nữa. Không nhìn ra đấy, ông vẫn nóng tính như vậy, không nói một câu đã đi, nam xương già tôi đây vẫn bị kéo đi xin lỗi ông. Nói thế không đúng, tôi không phải cố ý làm ông khó chịu, tôi tức giận thật. Toàn thành phố có một trường đại học như vậy, Thế mà thành cái gì rồi? Thành cái gì? Trước mắt cũng là thứ ông không chịu được. Ông vẫn chấp nhận đấy sao? Ông đừng có đánh trao khái niệm. Không khí xã hội và không khí giáo dục phải có sự ngăn cách tối thiểu chứ. Lúc tôi tới học viện Lộ Châu, không biết vừa xảy ra tẩy chay, sau lại lộ chuyện thực phẩm giả kém chất lượng. Cảnh tượng này chúng tôi không bàn, nhưng trường học biến thành nơi tranh giành đoạt lợi, đấu đá lẫn nhau là không được. Nam Hạ, ông chẳng giống đã 70 tuổi như vừa mới 70 ấy. Tôi phát hiện dáng vẻ xuất thế của ông là giả vờ mà ra. Tôi không tin, bây giờ nhà nhà mở rộng tuyển sinh, trường của ông khá hơn học viện Lộ Châu bao nhiêu. Cái gọi là văn hóa luôn là thứ phụ thuộc vào chính trị và chính quyền, không phải một hai người là có thể thay đổi hiện trạng. Chúng ta không phải là người may mắn sót lại sau cơn lũ chính trị sao? Hai ông già đốp chát nhau, Tống Thành Dương nói cho Tà Nam Hạ không phản bác nổi. Do đó thì ông già Tống Thành Dương già nua nhăn nhau còi cọc, chẳng có tí tiên phong đạo cốt nào, nhưng qua những lời này thấy được cảnh giới cao hơn Tà Nam Hạ không chỉ một bậc. Nghe lời ấy, Tà Nam Hạ chỉ cười cho qua. Trường Văn Hướng không dám xen vào tranh cãi của hai vị giáo sư. Giờ cũng hiểu đôi chút nỗi đau của Tà Nam Hạ là thành thị hóa phá hoại phong tục dân gian. Lần trước chuyện xảy ra ở học viện Lộ Châu làm địa phương khốn đốn, ít nhiều kính sợ ông già không có chút làm cao nào của người giàu sang này. Này lão Tống, hai chúng ta chẳng sống được bao năm nữa. Ông nói thế hệ sau nữa của chúng ta sẽ lớn lên trong bầu không khí nào? Tôi thật không dám nghĩ. Cần trưởng thành rồi sẽ trưởng thành thôi. Chúng ta không có năng lực dự báo tương lai, nhưng chúng ta sẽ làm những chuyện có thể trong phạm vi năng lực của mình cho tương lai. Kiếp này không còn tiếc nuối nữa rồi. Điều này tôi không lo, giống như ông từng giảng giải. Hạt giống văn hóa ăn sâu vào xương mỗi người. Nếu có mảnh đất thích hợp sẽ đâm chồi nảy lộc. Tôi dùng sự thật phản bác lo lắng của ông. Hai năm qua luận văn tốt nghiệp sơ thẩm mà tôi nhận được toàn rác rưởi. Có điều trong rác rưởi khả năng có một bài ông hứng thú. Tống Thành Dương nói rồi lấy từ trong túi sách kiểu cũ ra một sớp luận văn. Tà Nam Mạ còn cho rằng lão Tống muốn tiến cử ai đó. Cười không bóc trần, đây là ân tình thuận tay mà làm thôi. Ông làm không ít. Nhận lấy luận văn nhìn sơ qua vài dòng, hứng thú tăng mạnh, lấy kính lão bật đèn. Trưởng Văn Hứa vội bảo hạ vách ngăn xuống để không gian yên tĩnh cho hai người giáo sư bàn luận học thuật. Rất yên tĩnh, Tà Nam Mạ xem tập luận văn dày. Tới khi ấm thành đã trong tầm mắt không nhận ra, Tống Thành Dương mỉm cười đắc ý, vị này đúng là cao hơn Tà Nam Hạ một bậc. Xe rời đường cao tốc đi mấy km liền, toàn là đường núi quanh co. Cái ấm thành này đúng như tên của nó, là một trấn lớn bao quanh núi non sừng sững. Đi vào thị trấn liền tới kiến trúc cao nhất nơi này. Nhà khách ấm thành, trên sân thượng đã lắp kính viễn vọng. Máy quay kiểu cần cầu đi vào quảng trường, chờ đợi khai mạc pháo hoa long trọng nhất tối nay. Ở quảng trường trung tâm, người đông nghìn nghịt, so với buổi sáng còn đông hơn. Quảng trường có sức chứa cả vạn người mà vẫn có chút chật chội. Thành phần tới đây rất đa dạng, không hẳn người trẻ tuổi chiếm đa số, các cụ già móm mém không phải ít. Lô Đại Bằng vừa rời nơi biểu diễn kịch na vẫn đeo mặt nạ quỷ dí vào mặt Tư Mộ Hiền dọa. Tư Mộ Hiền né tránh mấy lần vẫn bị bám theo, nổi giận dẫm trên hắn. Hai người đùa giỡn chạy trước một đoạn không thấy Diệp Dũng đâu, tìm không thấy đánh đút điện thoại gọi mới phát hiện Diệp Ca đã leo lên đỉnh Diêm Đài, nhìn xuống đám đông như tìm kiếm gì đó. À đồ ngốc, muốn gái không muốn mạng nữa à? Lôi Đại Bằng ngẩng đầu lên nhìn mắng. Diêm đài cao mười mấy mét, đều dùng gỗ to bằng cổ tay với lụa để làm thành, ngã xuống thì chết là cái chắc. Tư Mộ Hiền cũng nói, dù có chết cũng chưa chắc đã nhìn thấy gái. Đúng là thế. Cái quảng trường này có mười mấy sân biểu diễn, nào là kịch, vũ sư, múa đồng. Từ chiều tới giờ thu hút vạn người vây quanh, cảnh sát toàn bộ thị trấn đều được phái tới duy trì trật tự. Nghe nói đương địa bỏ vốn lớn, đương đài diễn xuất đã tốn trăm vạn. Muốn tìm một người trong đám đông này khác gì mò kim đáy bể. Đợi một lúc hai người thấy Diệp Dũng chưa chịu từ bỏ, Lô Đại Bằng hô lớn. Diệp ca, mau xuống đi, thiệt hòa sắp bắt đầu rồi. Đúng thế, lão đại, nhiều người như thế anh không thấy đâu, trời tối rồi. Tư Mộ Hiền cũng hô. Xuống rồi, rốt cuộc cũng xuống rồi. Chỉ thấy Diệp ca mặc áo chẽn vàng, đeo khăn trắng, hai má thoa son đỏ từ cột diêm đài tụt xuống. Khi đứng lại thì đúng là hình tượng thanh niên nông dân, làm Lôi ca nhịn không được muốn sờ má, trông đúng là vui mắt. Diệp Dũng gạt tay hắn ra, không thèm để ý. Ba anh em lại bám lấy nhau, Diệp Dũng đi trước, hai người kia một trái một phải. Chiều nay khai mạc, Trình độ thổi kèn của Diệp Ca đặt Dương Nghệ Nhân ra bị chìm nghỉm, được mỗi cái là trẻ thôi. Đứng trong đội ngũ thổi khúc Bách Điều, Triều Phụng và tướng quân lệnh sai mấy âm tiết. Lúc ấy, đạo diễn Tần mới biết Diệp Dũng học thổi kèn không có hệ thống mà chỉ bắt chước cha mình, quen thuộc nhất là bài Khiên Kiệu Hoa, chứ bài khác thì học hành chả ra gì, thể hiện có phần làm người ta thất vọng. Tâm tư của Diệp Dũng cũng chẳng đặt đời hiện trường huyên náo này, thi thoảng ngó bốn phía, nhìn từ chiều tới tối mà không thấy người muốn tìm. Tìm ai thì không cần phải nói nữa đôi, cả Lôi Đại Bằng cũng biết, bĩu môi nói: Diệp ca này, anh làm bộ mặt đưa đám thế làm gì? Em cũng thất tình, anh xem em có sao không? Không phải em nói anh chứ, anh theo đuổi khuê nữ nhà Tà lão thì khác nào Bạch Cốt Tinh muốn ăn thịt Đường Tăng. Thế là sao? Tư Mộ Hiền cố tình trêu. Hoàng tưởng chứ còn sao? Lôi Đại Bằng tiếp tục khuyên. Hai người mà ở bên nhau gọi là gì? Mặc quần đùi đeo cà vạt. Nghĩa là gì? Tư Mộ Hiền lại hỏi. Không tương xứng chứ là gì nữa? Nói xong cả hai cười khanh khạch. Nghe là biết đã thương lượng với nhau, chứ Lôi Đại Bằng lấy đâu ra trình độ đó. Diệp Dũng vừa đi vừa mắng. Mộ Hiền, cậu đừng mượn miệng Đại Bằng nói anh. Lôi ngốc, muốn học mắng người thì học anh. Anh dạy cho, gài đao trong quần gọi là gì? Em biết em biết, cái này gọi là sát điếu. Lôi Đại Bằng cao hứng đáp, lập tức tỉnh ngộ. Sát điếu, sát điểu, xóa điếu, còn mẹ nó, anh chửi ai ngu hả? Nói xong đuổi theo Diệp Dũng. Đang truy đuổi thì trong loa truyền ra giọng đạo diễn Tần đang chỉ huy các đội ngũ vào vị trí. Ba người Diệp Dũng nhìn lên, xe đạo diễn của mấy công ty điện ảnh từ ngoài đi vào, người trên đường tránh hai bên. Đội Thiết Hoa chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng tới, xuất hiện một cái là khí thế phi phàm. Trên bếp bễ đang bốc lên ngọn lửa màu lam, theo sau là đội ngũ bê ván gỗ, ai nấy đội mũ đỏ, mình trần thắt lưng đỏ, giày đế bằng. Xuất hiện nhiều nam nhân mình trần như thế, tức thì thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người. Đội kèn tập trung phía đông, đội trống phía tây bắc, đội nhạc Đại Vương Trang lên đài, đội Thiết Hoa dọn khoảng trống, mọi người chú ý an toàn, mời các đồng chí cảnh sát chỉ huy khán giả lùi lại 50 mét. Thiết Hoa có độ nguy hiểm nhất định, phải chú ý an toàn. Đạo diễn gào khan cả cổ. Diệp Dũng và Tư Mộ Hiền chạy về địa điểm tập hợp. Lôi Đại Bằng vẫn mặc trang phục diễn kịch thì hết việc thôi, theo sau hai người thuần túy là chơi thôi. Không phải là bọn họ chưa từng xem bắn Thiết Hoa, nhưng vẻn vẹn thấy ở thành phố trong lễ điền thương, chỉ một hai xe 7-8 người, còn đội ngũ hơn 100 người như ở Ấm Thành chưa từng thấy qua. Mỗi lần nhìn thấy những người cởi trần, đội mũ cỏ da đen bóng, cơ bắp săn chắc, đều làm Lôi Đại Bằng bật giang xoa bụng, hâm mộ vô cùng. Diệp ca, cho em chơi với được không? Lôi Đại Bằng hâm mộ, xong thì cũng muốn tự mình lên biểu diễn. Diệp Dũng khuyên can. Đừng làm loạn, cậu biết vì sao mà phải đội mũ cỏ không? Tàn sắt sau khi nổ vẫn nóng hơn 100 độ, dính vào da là lột da. Dù là người luyện Thiết Hoa cũng phải trên 3 năm mới dám cẩn thận tham gia. Lôi Đại Bằng từng nghe tới thứ này nguy hiểm, ỉu xìu không đòi chơi nữa. Lần này duy trì trật tự rất dễ dàng vì quân chúng vây quanh tự động nhường ra khoảng trống ở giữa. Diệp Dũng và Tư Mộ Hiền vào trong đội nhạc cầm lấy nhạc khí. Lôi Đại Bằng thấy khung cảnh ngày một hoành tráng thì không dám lộ mạng nữa. Châm lửa, đổ sắt, dùng đa phần là gang, cho nên làm Thiết Hoa cũng dễ. Đó là nung chảy gang, nước sắt bắn lên không trung sẽ cháy tự nhiên sinh ra hoa lửa. Nói khó thì không khó, nhưng mà nước sắt trên 1000 độ, bất cẩn một chút là thương nặng. Có điều ở trong tay dân nhà nghề, người ta chơi dễ như bỡn. Chỉ nghe thấy tiếng hô hây hây, người thổi bếp bễ đầy kéo liên hồi, gió thổi vù vù làm lò lửa bốc lên ngọn lửa lam trắng. Đạo diễn trên đài cao chỉ huy, sắt đỏ dần đang hiệu chuẩn bị, ban nhạc cầm nhạc khí, lại một điệu lệnh khúc Long Đằng Hổ được vang lên. Tiếp đó đội ngũ Thiết Hoa liên tục hô khẩu hiệu đơn giản hây hô hây yo, theo tiếng nhạc dậm chân, âm tiết đơn giản từ miệng đông đảo hán tử mạnh mẽ hô ra, khí thế làm người ta rùng mình. Rơi lò, một tiếng hiệu lệnh cổ xưa, đội Thiết Hoa men theo lò lửa hình tròn, ai nấy cầm ván gỗ, nước sắt đỏ đực được các thợ đèn đổ xuống chính xác lên đầu ván gỗ, xèo xèo bốc khói xanh, khung cảnh quỷ dị vô cùng. Âm nhạc dần dần chuyển hướng hùng hồn, chỉ huy đội Thiết Hoa phất tay, toàn bộ quảng trường chỉ nghe thấy một âm tiết hay. Trước mắt hơn 5 cục nước sắt đỏ đực bị hắn tử đội Thiết Hoa ném lên cao 10 mấy mét, tất cả mọi người ngẩng đầu, tức thì chống nhạc vang lừng quảng trường. Gần như cùng lúc, Cục nước sắt bay lên độ cao tối đa bùng nở, khoảng cách ngoài 50 mét, nhìn lên bầu trời, tựa hồ có trăm đóa hoa lửa cùng lúc nở ra, phát ra đóa hoa sắt màu vàng, lam đỏ rực rỡ vô cùng, chiếu quảng trường được sáng làm sao trời lu mờ. Những tiếng phừng phừng phừng nối liền không dứt. Ở nơi bắn thiết hoa, những vụn sắt đen xì còn mang theo hơi nóng rơi xuống đào đào. Nếu không tận mắt nhìn thấy, làm sao có thể ngờ vụn sắt đen xì chẳng đáng lọt vào mắt kia lại nở ra đóa hoa rực rỡ như thế. Lò sắt thứ hai đã xong. Diệp Dũng phủi vai vài chấm đen trên đó, ngay lập tức ánh sáng khiến y trầm tư, rồi nhận ra quên thân phận của mình, quên tội Ken. Có điều trong khung cảnh trắng lệ này, bất kỳ ngôn ngữ miêu tả, bất kỳ âm nhạc và bối cảnh làm nền nào cũng đều dư thừa. Nhìn hiện trường, những tấm thân trần đen đúa, lò lửa cháy rừng rực, công cụ to lớn, hiệu lệnh cổ xưa, muốn không cần cái gì điểm xuyết thêm nữa. Diệp Dũng trầm tư, cầm đèn trong tay, cười gian, lấy toàn bộ hơi sức, cảnh lướt qua trong đầu, tầm mắt đều không cách nào quên. Hây! Lại tiếng hô, nước sắt bay lên trời. Diệp Dũng thổi mạnh, tiếng kèn chói tai áp đảo toàn bộ tiếng nhạc khác, đi theo nước sắt bút lên không, tiêu hô đạt cực hạn của âm cao. Mấy người xung quanh bị tai lại, không chịu nổi âm thanh như kim đâm mảng nhĩ đó. Lên, lại lên. Tích tắc hoa sắt bùng nổ, âm cao của chiếc kèn kia rung mấy lần. Không có khúc điệu gì cả, chỉ có một âm cao, giống như lời muốn nói nghẹn ở trong lòng được Diệp Dũng dốc sức thổi ra. Sục sôi tới cực điểm, dường như còn mang theo chút vị thê lương, vang vọng tầng không nơi thiết hoa đua nở. Cùng với thiết hoa thoáng qua đã mất cũng thu về, tự hồ tiếc nuối vì sự rực rỡ kia không thể giữ lại, tự hồ thở than với ánh lửa chói lòa không thể dài lâu, chỉ có thể dần dần biến mất theo âm thanh đó. Tiếng kèn đã dừng, tàn sắt lại rơi đào đào tựa như nước mắt của hoa lửa. Có điều hình ảnh đẹp nhất đã lưu trong ký ức mỗi người. Diệp Dũng nhắm mắt, lần đầu tiên y thổi kèn tới mức thiếu dưỡng khí, dường như ảo ảnh lướt qua trước mắt, như tiếng kèn đó giống tiếng cười từng nghe. Chỉ tiếc rằng bóng hình xinh đẹp kia chỉ thoáng hiện rồi biến mất, không cách nào đuổi theo, không cách nào giữ lại. Y không chú ý tới ống kính của quay phim đã bắt được y từ lúc âm thanh lạ vang lên, tự hồ vì thiết hoa mà thổi, ăn ý khó nói lên lời. Y cũng không chú ý tới rất nhiều đôi mắt nhìn thấy y, âm thanh vừa rồi bỗng dừng lại làm trái tim người ta vọt lên. Càng không chú ý tới, trên sân thượng nhà khách thị trấn, cách mấy trăm mét, có một bóng dáng khiến y từng bao đêm trằn trọc. Vào khoảnh khắc đó, đã nhìn thấy y, tay hơi run, hạ kính viễn vọng xuống. Âm thanh đó, có lẽ chỉ có cô là hiểu được, nghe được khát vọng từ đáy lòng, nghe được nhớ nhung cồn cào. Cô quay đầu lại, cha và chị mình cũng vừa thu hồi ánh mắt. Tà Nam Hạ cười nói. Chỉ thổi một âm cao, có hơi biến âm, nhưng phù hợp với cảnh này, có vị lắm. Người đi cùng cười thiện chí, vừa rồi ai cũng nhìn hoa sắt, không để ý nghe nhạc. Từ khi tiếng kèn lạ lùng bút cao thì đều nghe thấy. Giáo sư Tống hiểu nhạc lý, nói đó là một đoạn của khúc Phượng Cầu Hoàng. Tuy lên cao quá khiến bị biến âm, nhưng ăn khớp một cách kỳ lạ với hoa sắt, không giống thổi bừa. Đang nói chuyện, Tà Năm Mạ không thấy con gái đâu, với tay gọi thư ký sinh hoạt nói nhỏ vài câu. Thư ký vội đuổi theo. Này này, tôi nói cậu ở đội nào thế, thổi như thế đấy hả? Chỉ huy đội nhạc mắng Diệp Dũng, tên này thổi linh tinh hòng mất khúc Long Đằng Hồ Dược làm ông ta tức điên. Diệp Dũng chẳng thèm đáp, hạ kèn xuống xoay người đi, tự động rời đội ngũ. Không ngờ người đứng đầu đội thiết hoa, một hán tử trắng điên trên 40 hô. Chàng trai, thổi hay lắm, làm một lần nữa đi. Hay, chỉ huy đội nhạc ngẩn người. Từ từ, đừng đi, chính cái âm cao vừa rồi, thổi lần nữa. Đạo diễn Tần cũng rời đài chỉ huy chạy xuống, đuổi theo kéo Diệp Dũng lại. Trách y cả chiều thổi trà ra sao, mũi vừa rồi rất có vị, kéo lại dứt khoát không cho đi. Thế là đội nhạc chẳng hiểu gì, khung nhạc hay thế lại không khen, khen thằng thổi bừa. Đạo diễn đi tới giải thích, âm thanh này rất hợp với cảnh hoa sắt bọt lên trời bùng nở. Lát nữa đội nhạc hạ thấp hai nhịp, cố gắng nâng âm thanh này lên cao nữa, đồng bộ với lúc hoa sắt nở. Người đội nhạc không hài lòng, cơ mà người ta bỏ tiền thuê mình còn cách nào được. Diệp Dũng thì hay rồi, bị đạo diễn Tần kéo lên tới đứng cùng với người đứng đầu đội thiên hoa. Không ngờ Diệp Dũng vừa cầm kèn lên thì run tay thiếu chút nữa cầm không vững. Trong mắt, đột cuộc thấy được bóng hình tìm kiếm cả ngày, đang chạy tới, bị cảnh sát hiện trường ngăn lại. Đứng ở hàng trên cùng, mỉm cười, vẫy tay với Diệp Dũng, như từ trên trời xuất hiện, giữa biển người mênh mông thấy nhau. Nụ cười đó tự hồ cũng là niềm vui tìm kiếm đã lâu. Diệp Dũng theo bản năng định chạy, bị giữ lại lần nữa, người ta còn đợi y thổi mà. Chuyện này thì đơn giản thôi, Diệp Dũng vui sướng lấy hơi theo hiệu lệnh phát ra, lại một âm thanh thổi đuổi theo hoa sắt, vang vọng tầng không, hồi lâu không tan. Lần này hoa trong lòng nở rộ như hoa sắt, vẫn là tiếng kèn đó, nhưng lần này hàm chứa bên trong là niềm vui vô bờ. Diệp Dũng sung sướng vô hạn, thổi liền một hơi xong, kể những người khác giữ lại, để tàn sát rơi đào đào lên người lên đầu, sải bước chạy nhanh về phía Tả Hữu Dĩnh, ném luôn cả kèn rơi leng keng trên mặt đất, chạy tới bước chân loạng choạng, đến trước mặt Tả Hữu Dĩnh, cảm giác mắt hoa lên, tự hồ còn có chút chưa tin. Tả Hữu Dĩnh cũng mặt mày hớn hở, nhìn Diệp Dũng ăn mặc có phần biến dạng, niềm vui gặp lại trong mắt, tự hồ không sao tin nổi gặp lại trong tình huống này. Diệp Dũng không cách nào biểu đạt hưng phấn lúc này, đưa tay ra muốn ôm, không ngờ Tả Hữu Dĩnh như đã có chuẩn bị trước, lách sang bên làm Diệp Dũng ôm hụt. Nhìn Diệp Dũng loạng choạng suýt ngã, cô cười khúc khích, người xung quanh cũng cười theo, trong tiếng cười rộn rã, Tả Hữu Dĩnh nắm tay Diệp Dũng chạy ra ngoài đám đông. Chạy đất ra, đứng lại, khi quay đầu Tả Hữu Dĩnh cười tựa như có chút trách móc, tựa như mừng rỡ. Diệp Dũng thì cười như thằng ngốc, hai người tay trong tay, mắt nhìn mắt, gặp lại sau xa cách, muôn vàn lời muốn nói mà không biết nói thế nào. Rồi hồi lâu gần như đồng thời nói, vì sao không gọi điện thoại? Cả hai ngỡ ngàng một giây, lại nói, gọi rồi. Hai tiếng cười cùng bật ra, ánh mắt Tả Hữu Dĩnh tự hồ có chút tức giận, giọng vẫn vừa vặn êm tai. Lừa dối, hai tháng rồi tôi không nhận được điện thoại của cậu. Không thể nào, ngày thứ hai sau khi chị rời trường là em gọi rồi, nhưng tắt máy. Về sau em còn tới khách sạn Khải Lai ruột tìm chị mới biết chị đã đi. Diệp Dũng rất đầu rĩ. Hỏi thời gian gọi điện thoại, Tả Hữu Dĩnh tức giận, chỉ tay vào trán Diệp Dũng như mắng học sinh. Cậu thật ngốc, không biết chọn thời gian mà gọi, chọn cái lúc tôi ở trên máy bay, vì sao sau đó không gọi? Tôi... Diệp Dũng ngượng ngùng. Tôi nghĩ chị không muốn gặp tôi nữa. Sự ngượng ngùng của chàng trai to xác làm Tả Hữu Dĩnh thấy lòng êm ái mắng. Tôi đúng là không muốn gặp cậu. Tôi gọi điện hai lần, gọi ở nhà, rồi tới Lộ Châu cũng gọi. Sao cậu ngừng hoạt động rồi? Hả? Chị gọi bao giờ? Diệp Dũng trố mắt, hỏi thời gian rồi vô đầu ảo não giải thích. Vừa vặn là thời gian Lôi Đại Bằng đấu rượu rồi Vinh Quang nhập viện. Điện thoại bị bọn học sinh dùng hết tiền. Sau đó nữa ở vùng quê hẻo lánh đó cũng lười đi nạp tiền lại. Thế là điện thoại không liên lạc được. Sự kiện trùng hợp khiến hai người lướt qua nhau thành nhiều lầm làm người ta tiếc nuối. Càng khéo hơn nữa, muốn cho đằng đối phương chỉ là người khách ngang qua cuộc đời, lại vô tình vì Diệp Dũng tham gia một hôn lễ mà bị ghi hình. Khi Tả Hữu Dĩnh xem được đoạn phim kia, thấy ba anh em họ mà vui cả tối. Cứ đứng đối diện nhau như thế, cứ nhìn nhau như thế, tự hồ nhìn mãi không đủ. Nhìn Sư Tỷ, mi như trăng non, mắt như sao sáng, gương mặt trắng đón bị ánh sáng từ miếu hội chiếu lúc sáng lúc tối, vẫn động lòng người như lần đầu gặp, không khác gì hình ảnh khắc sâu trong ký ức. Chia tách tự hồ chỉ trong khoảnh khắc, như vừa nắm tay nhau từ quảng trường ăn vặt ở miếu thành Hoàng Đa, lại giống như tản bộ trong trường quay về. Hồi lâu sau, Diệp Dũng mới mấp máy môi. Sư Tỷ, tôi rất nhớ chị, tôi nghĩ chẳng được gặp chị nữa. Nhìn Diệp Dũng có vẻ thiếu tự nhiên, Tả Hữu Dĩnh trêu. Nhớ cái gì? Cái gì cũng nhớ. Không phải nhớ lúc tôi cùng cậu vào ban bảo vệ chứ? Không phải, không phải. Diệp Dũng cười ngượng, chuyện này cần giải thích. Thấy cô có vẻ không để bụng, lấy can đảm nói. Hôm đó nếu không làm thế thì chị sẽ không thấy được chân tướng. Cái cùn. Tả Hữu Dĩnh mắng, rồi hài hước nói. Có điều đó là lần đầu tiên tôi thấy yếu bắt nạt mạnh. Hai tháng không gặp, cậu đẹp trai hơn nhiều đấy. Đẹp trai hơn bốn có nhiều. Ấy, Diệp Dũng lúc này mới sực tỉnh, mình còn đang bôi son đỏ trên má như đít khỉ, đố đít muốn lau đi. Tả Hữu Dĩnh đưa tay ngăn. Đừng lau, đẹp lắm. Nào, để tôi chụp cho cậu một bức. Nói rồi giơ mấy ảnh chụp đăng đắc, rồi che miệng cười, cười tới run cả người. Đang nói chuyện thì trống nhạc vang lừng, đội Thiết Hoa đã rời khỏi sân khấu. Tiếp đó là nhảy cao, ca vũ, diễn tập kỹ tổng hợp. Hai người cùng nhìn về chỗ náo nhiệt một lúc. Lúc quay đầu ánh mắt chạm nhau, tự hồ tâm ý tương thông. Diệp Dũng rủ rê. Chơi không, xích đu bát giác lâu, kích thích hơn nhảy bung ghi. Ừ. Tả Hy Dĩnh mắt sáng lên, gật mạnh đầu, hưng phấn tràn ra ngoài mặt. Vì thế Diệp Dũng kéo tay cô chạy về sân khấu gần nhất. Hai người đi xuyên ca đội ca vũ, ăn mặc đẹp đẽ. Diệp Dũng bước chân theo vũ điệu quen thuộc, kéo Tả Hy Dĩnh ở trong đội ngũ đi vài bước. Tả Hy Dĩnh không theo kịp bước nhảy ương ca đơn giản, vừa lắc mình vừa cười ngượng xin lỗi diễn viên xung quanh vì quấy rầy. Xuyên qua khu biểu diễn, chạy tới lầu Bát Giác náo nhiệt. Xích đu lầu Bát Giác cũng là một đặc sắc của Lộ Châu. Lầu dựng bằng gỗ, 8 cái xích đu vung lên theo hình tròn, tốc độ càng nhanh thì lên càng cao. Người đương điệu gọi là Sa Liên Thu, chen vào đám đông, tranh giành được một cái xích đu. Diệp Dũng bế Tả Hy Dĩnh đặt lên đầy ở sau lưng. Tả Hy Dĩnh chưa bao giờ ngồi xích đu, nhắm tịt mắt hét lên, xung quanh cười ầm ĩ. Xoay được hai vòng, chóng cả mặt, Tả Hy Dĩnh hô lớn: "Diệp Dũng, Diệp Dũng, tôi sợ lắm." Diệp Dũng cười ha hả nói: "Đợi lát nữa trời đất quay cuồng là không sợ nữa." Lại quay thêm một vòng, Tả Hy Dĩnh sợ thật rồi, la hét gọi Diệp Dũng. Diệp Dũng chạy tới xích đu, Tả Hy Dĩnh vội vàng nhảy xuống, vừa vặn nhào vào lòng Diệp Dũng. Từ đất xa cũng nghe thấy tiếng cười như nông dân được mùa của y. Hai người chơi đất vui, chơi quên trời đất. Tư Mộ Hiền và Lôi Đại Bằng đã nhìn thấy từ lâu, nhìn hai người họ trùng phùng, nhìn hai người họ tay trong tay chui vào đám đông. Đợi khi hai người đuổi kịp thì thấy Diệp Dũng ôm Tả Hy Dĩnh xoay tròn, hai cái miệng mở to không khép lại được. Hồi lâu sau, Lôi Đại Bằng hâm mộ nói: "Mẹ nó chứ, chúng ta vất vả đi mấy chục km để làm bóng đèn à?" "Lôi ca, không phải cậu đang nhìn thấu nam nữ hoan ái à? Có chí hướng theo đuổi sự nghiệp chơi gái à?" Tư Mộ Hiền nhìn Diệp Dũng kéo tay Tả Hy Dĩnh hưng phấn chạy đi, vừa hâm mộ lại bất bình, e là chuyện xảy ra ở xã Chóc Mã bị lão đại ném ra sau đầu rồi. "Xem sau này anh ấy giải quyết ra sao." Lôi Đại Bằng nghe câu đó không vui, lửa giận bốc cao ba trượng. "Cậu cho rằng anh đây muốn chơi gái à? Chẳng qua không có gái mà chơi. Ôi, người với người sao mà khác nhau lớn thế? Chưa gặp mấy lần đã hết ôm với ấp. Anh đây theo đuổi hoa khôi đảng bao lâu, chưa được nắm tay một lần, do cô ấy nắm tay kéo đi." Ở đằng sau, dưới lầu Bát Giác, Tả Hy Dĩnh bị Diệp Dũng thuyết phục. Mỗi người ngồi một cái xích đu, đu đưa trên không, tiếng cười tươi vui làm Lôi Ca nghe mà buồn phiền. Tư Mộ Hiền nhìn thấu tâm tư Lôi Ca, sán tới trêu: "Lôi Ca, tỉnh lại đi, tôi thấy cậu chơi gai là thích hợp nhất đấy." "Dám nói nữa, có tin anh đây chơi cậu trước không?" Lôi Đại Bằng nổi khung đôi, quay sang ôm Tư Mộ Hiền không kịp bỏ chạy, từ sau lưng làm động tác đầy mông còn hô: "Chơi không được gái chẳng lẽ không chơi được cậu à? Sướng không, sướng không?" Tư Mộ Hiền hối hận vì chọc giận Lôi Ca, ra sức vùng vẫy. Lôi Ca không buông, hiện trường hỗn loạn, không ai để ý tới hai tên mô phỏng dân gay giã chiến này. Từ khi có người vỗ vai Lôi Ca đang chơi hưng phấn, Lôi Ca quay đầu quát: "Làm gì cũng muốn chơi à?" "À, người lạ." Lôi Ca buông Hiền đệ đa, chỉ thấy một người trẻ tuổi điền trai mặc âu phục đen, ăn mặc rất kiểu cách, đang cười với hai người. Lôi Đại Bằng trợn mắt lên: "Cười cái gì mà dâm đãng thế?" "Đừng đừng Lôi Ca, đừng nói lung tung, anh nhầm người à?" Tư Mộ Hiền chen ngang lịch sự hỏi. "Không nhầm, cậu là Lôi Đại Bằng, cậu là Tư Mộ Hiền đúng không?" Soái ca âu phục gọi ra tên đầy đủ làm hai người anh em kinh ngạc đổi mời. "Tôi là thư ký sinh hoạt của giáo sư Tả Nam Hạ. Giáo sư Tả mời các cậu hôm nay tới khách sạn Khải Lai Duyệt dùng cơm, mong các cậu nể mặt. Lát nữa kết thúc miếu hội, mời các cậu theo tôi." Tư Mộ Hiền và Lôi Đại Bằng mừng rỡ, vừa nghe nói tới khách sạn Khải Lai Duyệt là hai tên tham ăn, gật đầu lia lịa đi theo soái ca. Ba người đợi rất lâu mới thấy Diệp Dũng đang thở hồng hộc và Tả Hy Dĩnh má đỏ bừng bừng. Cô tươi cười chào Lôi Đại Bằng, Tư Mộ Hiền, trò chuyện vài câu mới biết đây không phải là trùng hợp mà cha cô có ý mời ba anh em này. Tả Hy Dĩnh không khỏi ngạc nhiên nhìn về phía nhà khách, dù có nghi hoặc cũng bị niềm vui trùng phùng làm nhạt đi. Có điều cũng rất tốt, năm người đi cùng nhau, Tả Hy Dĩnh và Diệp Dũng sóng vai nhau cách rất gần. Đi được một lúc, Lôi Đại Bằng không quên đi tìm đạo diễn Tần, gõ gõ cửa sổ đưa bàn tay nần nẫn ra: "Trả tiền." Một tờ, hai tờ, n tờ. Lôi Đại Bằng đếm một lần, chấm nước bọt đếm lại lần nữa, còn thi thoảng nhìn trộm Tư Mộ Hiền và Diệp Dũng lái xe không biết từ đâu ra. Tả Hy Dĩnh thì cùng người nhà đi cùng xe, ba anh em đi một xe, nói là mời khách nhưng mà mặt người mời còn chưa thấy, chỉ biết Tả Nam Hạ và giáo sư Tống lên cùng một cái xe. Tả Hy Dĩnh thì cùng chị mình một xe, trong đội xe này có ba anh em ngồi cuối cùng. Lại đếm lần nữa, Đếm xong, Lô Đại Bằng phát hiện Tư Mộ Hiền đang nhìn mình, thế là hắn đánh mắt, gập ngón tay, hai người chia 5 năm. Tư Mộ Hiền lắc đầu, xòe ba ngón tay để lại một, ý nói lấy 1/3. Lô Đại Bằng dùng hai ngón tay ngoắc ngoắc vào nhau, đánh miệng về phía Diệp Dũng, ý là Diệp ca đang bận tán gái, không để ý đâu, hai chúng ta chiêu nhau là được. Tư Mộ Hiền lại lắc đầu, không đồng ý với cách phân chia của Lô Đại Bằng. Thế là Lô Đại Bằng đút hết vào túi mình, không chia nữa. Khụ khụ, lão đại tiền thù lao của chúng ta chia thế nào? Tư Mộ Hiền hắng giọng hỏi. Lô Đại Bằng nhào tới ấn xuống, hắn không thể đấm một trận cho hả. Diệp Dũng đưa tay. Mang ra đây. Lô Đại Bằng hậm hực giao nộp tiền, Diệp Dũng chia làm hai, đặt vào tay mỗi người. Hai đứa chia nhau được rồi, anh đây xưa nay có tiền như bùn rác. Vênh vào cái đếch, anh giỏi thì kiếm một đống bùn đất ra đây xem. Lô Đại Bằng khinh bỉ nhưng cất tiền đi rất nhanh. Tư Mộ Hiền ngại ngần. Lão đại, anh lấy một ít đi, ba người cùng làm, anh không thể tay không được. Cậu thấy anh tay không à? Anh sung sướng hơn bất kỳ lúc nào. Diệp Dũng ngửa đầu ngâm nga hát. Lô Đại Bằng cất tiền hộ Tư Mộ Hiền. Khách khí với anh ấy làm gì? Ôm gái tư ngu người rồi, không còn nhận ra tiền nữa đâu. Lái xe nghe thấy đó cũng buồn cười. Không ngờ ba vị khách quý mà ban thư ký thành ủy an bài lại thế này. Đừng nói lái xe, Tư Mộ Hiền cũng không nhịn được cười. Diệp Dũng e là từ thất vọng tới mất hôn, đôi lại hưng phấn tới phát cuồng. Dao động tình cảm thực sự quá lớn nên đầu óc bất thường. Lớn tới mức Diệp Dũng ngồi ghế sau ngâm nga ca khúc hạnh phúc không rõ tên. Ngâm nga một lúc, đột nhiên lên cơn thần kinh ngồi thẳng dậy, làm hai người kia giật mình. Các cậu nói xem, Lộ Châu chúng ta có chỗ nào vui? Sư tỷ ở lại đây nửa tháng, tôi đang suy nghĩ xem đưa chị ấy đi đâu chơi. Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ không ra nơi nào thích hợp. Đại Hạp Cốc. Lô Đại Bằng nói ngay. Cũng được, nhưng giờ tới đó thì còn hơi sớm, để mưa xuống nước dâng lên mới đáng xem. Thiên Tích Sơn. Tư Mộ Hiền nói. Anh nghĩ rồi, không thích hợp lắm. Chưa tới mùa du lịch thì nơi đó hoang vu. Tới Miếu Thành Hoàng Ăn. Ăn rồi. Về tới Hồ Khẩu Hoàng Hà. Có gì mà xem, ai mà chơi tới Hoàng Hà chứ, nghĩ nữa đi. Đúng là tốn công, anh bế về nhà là được, phiền. Lôi Ca bực mình rồi, bị Diệp Dũng đấm cho hai phát, thế là hai người đấm qua đánh lại. Nói cười nô đùa tới tận khi về đến Lộ Châu, xe đỗ ở khách sạn Khải Lai Duyệt, vẫn là thư ký sinh hoạt đi ra mở cửa đón ba anh em, dẫn tới nhà ăn ở tầng 7. Hành lang toàn là em gái mặc sườn xám màu đỏ Trung Quốc, trông rất động lòng người. Em gái đón khách còn cao hơn cả Diệp Dũng. Ba anh em nhìn mông nhìn ngực người ta mà muốn xịt máu mũi. Vừa vào trong phòng bao, trang sức lộng lẫy làm ba anh em hoa mắt tiếp. Hết nhìn cái này lại nhìn cái khác, như ba tên họ hàng nhà quê tới tham quan lớn. Này Đại Bằng, cậu ngạc nhiên cái gì chứ? Anh và Mộ Hiền đúng là chưa tới đây, cậu sao không có ánh mắt đó? Diệp Dũng rửa mặt đi ra hỏi, kéo ghế ngồi xuống, ghế rất nặng. Phục vụ viên đặt đũa bạc bọc vàng, đầu đũa khắc đầu hổ, sau đó lui ra. Lô Đại Bằng áp giọng xuống nói nhỏ. Hai người không biết, em đúng là từng theo cha em tới đây ăn. Nghe cha em nói có ba phòng không mở cửa với bên ngoài, để thành ủy chiêu đãi khách cấp tỉnh trở lên. Phòng bao Phong Hoa Viên này là một trong số đó. Ồ, Diệp Dũng và Tư Mộ Hiền hiểu ra, chỉ nhìn trang trí ở đây thôi cũng tin rồi. Gian phòng 50-60 m², có gian vệ sinh, có phòng nghỉ. Bên cạnh ban công có tủ đá trong suốt, giặt mấy chai rượu như lựu đạn. Ngẩng đầu lên là đèn treo thủy tinh 3 tầng, ánh sáng lấp lánh chiếu gian phòng đẹp lung linh. Tư Mộ Hiền cảm thán, đúng là hiểu hưởng thụ. Diệp Dũng thì nín thở. Thời hiện đại, hàm nghĩa quả món ngon ngày càng động. Kỳ thực là mở rộng hình và ý từ nguyên tố hoàn cảnh xung quanh, mà không thể phủ nhận ở loại hoàn cảnh này thì ăn cái gì cũng thấy khoan khoái. Cửa mở ra, ba người đứng dậy. Tà Nam Hạ vẫn mặc bộ đường trang bằng lụa thẫm màu, vừa sang lại không quá nổi bật, đi vào áy náy nói vừa mới tiễn khách tiếp đãi chậm trễ. Ba anh em đã biết sự thân thiết của ông già này, cười đáp lại. Có điều hơi ngạc nhiên là theo sau Tà Nam Hạ có hai nữ nhân, một là Tả Hy Dĩnh, một là quý phụ khó đoán tuổi. Giới thiệu ra mới biết chính là Tả Hy Dung, chủ tịch tập đoàn Thiên Tích trong truyền thuyết. Khi ngồi xuống, cô con gái lớn ngồi cùng cha, Tả Hy Dĩnh ngồi bên chị mình. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà bên kia vừa vặn là Diệp Dũng. Về phía Lôi Đại Bằng có bao giờ coi mình là người ngoài đâu. Đi rót trà cho mọi người, ngồi bên cạnh Tà Nam Hạ. Trà chưa rót đã bị phục vụ viên ngồi khách khí xin mất. Trà này không phải để uống mà để lát xúc miệng. Tà Nam Hạ nói: Đại Bằng, tôi hứa mời ba cậu, bữa cơm này chậm 2 tháng đừng trách nhé. Không trách không trách ạ. Quái bác nói kìa, giữa chúng ta mà phải khách khí à? Lôi Đại Bằng nói chuyện như anh em. Cô con gái nhỏ còn đỡ chứ. Cô con gái lớn nghe thế mặt đầy vẻ ngạc nhiên, thậm chí có chút tức giận. Tả Hy Dĩnh ghé tai thì thầm gì đó. Tả Hy Dung nhìn lại bộ dạng Lôi Đại Bằng, nhìn qua đúng là có khuynh hướng thiểu năng, thế là bật cười. Mắt quan sát đôi hoa tỉ muội này, Diệp Dung nhận ra sự khác biệt là rất lớn. Một thanh thuần tú lệ, một sang trọng cao quý. Tả Hy Dung không chỉ ung dung mà mỗi cử chỉ đều mang sự xa cách của người quyền lực. Tuy mỉm cười nhưng không dễ tiếp cận, chỉ thi thoảng nhỏ giọng nói chuyện với cha. Có điều Diệp Dung không để ý, người y để ý ở bên cạnh, thi thoảng không nhịn được lại liếc mắt sang. Rốt cuộc cũng có một lần chạm ánh mắt cô. Tả Hy Dĩnh cau mày, lén lén chỉ tay. Tô không thích Diệp Dung nhìn trộm người ta. Không ngờ Diệp Dung không nhìn trộm nữa, chuyển sang nhìn công khai. Dưới ánh đèn, gương mặt đó như lan như ngọc, ánh mắt chứa đầy yêu thương, nhìn tới mức Tả Hy Dĩnh cố tình làm mặt quỷ, tự như để sâu hơn chỗ y khỏi nhìn. Cửa mở ra, đi vào mấy em gái sườn xám, chỉnh ly, rót rượu, trải khăn ăn. Bữa ăn sắp bắt đầu, Tả Nam Mạ tranh thủ thời gian, hắng giọng nói: Hôm nay rất vinh dự mời được ba nhà ẩm thực ra của Học viện Lộ Châu. Trước tiên tôi đại biểu cả nhà chúc ba cậu học tập thành đạt, sức khỏe an khang. Nào Đại Bằng, Mộ Hiền, còn cả Diệp Dung nữa, chúng ta cạn chén. Tình cảm có thể có, ly thì không thể còn lại rượu. Quy củ của Lộ Châu chúng ta, thường một giọt phạt một bát. Nói chuyện hết sức vui vẻ, Tả Nam Hạ thiếu chút nữa muốn kết giao ngang hàng với ba anh em. Ba anh em kia cũng thoải mái chúc lại. Tả Hy Dung biết cha mình khi dạy học cũng hay mời học sinh tới nhà, tính đó chưa sửa, 13 chàng trai trông rất kỳ quái, cô không hề thích nhưng phải đồng ý. Mọi người nâng ly, nhấp một chút rồi thôi. Khi ngồi xuống thì ba món mặn, ba món chay lên bàn. Tiếp đó là một cây khai rất lớn, cần hai người cẩn thận khiêng. Khi đặt lên bàn, không ngờ là tháp thức ăn màu hoàng kim, xung quanh đặt hoa tươi các màu. Phục vụ viên đang định giải thích thì Tả Nam Mạ ngăn lại, nói với cô con gái lớn: Hy Dung, con chớ xem thường ba chàng trai này, tài nghệ bọn họ ở mặt ăn uống còn hơn lão Tống. So hai đằng, cha thà ăn với họ còn hơn. Ha ha ha, không cần giải thích, ai có thể nói cho tôi biết đây là món ăn gì? Đưa mắt nhìn lên bàn, 6 món nguội vây quanh tháp thức ăn, 7 đĩa đỏ, cam, vàng, lục, lam, tím, đen, trắng, không thiếu màu nào. Không giống món ăn mà lại giống nghệ thuật cắm hoa, làm người ta nhìn mà không ngỡ gắp. Thực ra Lôi Ca rất chán nản, ghét nhất là mấy thứ đưa ra. Đừng nhìn thấy khắc hoa đẹp nhưng dùng bí ngô, đẹp đấy nhưng không ăn được. Bác à, cái này dọa được ai chứ, chẳng qua là Thái Hậu Thập Tam Hoa. Ồ, ngay lập tức Tả Hy Dung phải nhìn chàng ngốc này với con mắt khác rồi. Dù người Lộ Châu chăng nữa thì có mấy ai được nếm qua Thái Hậu Thập Tam Hoa trong truyền thuyết. Thứ này làm cực kỳ phí công, đã không còn nhà hàng nào lấy thứ này ra đãi khách nữa. Ai ngờ chàng trai trông ngu ngốc thuận miệng nói ra luôn, lại nhìn hai người còn lại cũng chẳng tỏ ra trầm trồ gì, đũa cũng không đụng. Xem ra có chút không tầm thường. Tả Hy Dung ngạc nhiên nói với cha mình. Trong tiềm thức của cô, mấy chàng trai này phải kinh ngạc mới là bình thường. Vậy mà ai nấy thản nhiên như thấy cơm nước thường ngày. Xem ra cha mình tìm được người cùng chí hướng rồi. Chưa hết, Lôi Đại Bằng như chuyên gia bình phẩm. Món ăn này chơi kỹ thuật giao tỉa hoa cùng bày vẽ cầu kỳ thôi, trông màu mè, ăn chẳng đủ khẩu vị. Tả Hy Dung mỉm cười, đúng là nói nhiều ắt có sơ hở. Anh chàng này công lực chưa đủ, chắc chắn chưa ăn. Nhìn cha mình cười, nụ cười có thâm ý. Tả Nam Hạ chẳng để ý, cười nói: Đại Bằng, không phải ai cũng có khẩu vị tốt như cậu đâu. Theo truyền thuyết, món này dựa vào nơi Tây Thái Hậu hồi nhỏ thường chơi. Món ăn thường dùng làm ra, nguyên vật liệu đều ở đương địa Lộ Châu. Cho nên trừ Lộ Châu không có, lần này khách sạn Khải Lai Duyệt bỏ công lắm đấy. Chúng ta phải cảm ơn Hy Dung. Tả Hy Dĩnh cũng cảm ơn chị mình. Tả Nam Hạ lại hỏi Lôi Đại Bằng đã ăn thử. Đại Bằng, cậu kể ra được các món ăn trong này không? Không thể kể hết được, thứ này ít thấy lắm. Đây là hoa cúc ngưu bách diệp. đây là kê tâm mẫu đơn hoa, đây là chi ma phan yêu hoa, đây là hoàng hoa phan lương bì, đây là cái gì vậy Diệp ca? Lô Đại Bằng chỉ món ăn bao màu xanh hồng lục. Diệp Dũng tiếp lời. Xuân Diệp hồng sâm ti, còn món kia là liễu như phan hoài hoa. Mỗi món đều có hoa, dù là loại nguyên liệu không có hoa cũng có thể dùng kỹ thuật khắc hoa bù đắp. Đúng là hết sức đẹp đẽ, riêng bảo tháp ở giữa đã đủ bắt mắt. Huống hồ là 6 món ăn tạo hình đủ các loại hoa xung quanh. Tả Hy Dĩnh thích nhất 2 món ăn mà Diệp Dũng giải thích. Hình món ăn này được xử lý rất tốt, râu sâm và lá xuân quấn vào nhau thành lá xanh hoa đỏ. Tơ liễu và hoa hòe tạo ra hình phù dung trồi lên mặt nước, đẹp tới mức làm người ta không đành lòng phá hoại. Tả Hy Dĩnh mời mọi người, đặc biệt chiêu cố cô em gái. Định gắp thức ăn thì không ngờ Diệp Dũng đã đi trước một bước. Tự hồ cũng biết phải gắp gì, cô đưa mắt nhìn đánh giá. Khẽ cảm ơn một câu, Tả Hy Dĩnh cẩn thận gắp tơ liễu xanh non. Định ăn thì Diệp Dũng nhìn mình chằm chằm. Cô không ăn nữa, làm ra vẻ muốn đặt đũa xuống, tức giận rồi. Diệp Dũng quay đầu sang một bên, nhưng khóe mắt vẫn nhìn. Tả Hy Dĩnh cười trộm, cô làm ra vẻ vậy thôi. Nghe cha nói, những thứ rau củ, đồng hoang, lề đường trước kia này đã thành nguyên liệu chính của món ngon. Tả Hy Dĩnh ngay hứng thú, khẽ cắn tơ liễu, hơi đắng, môi cong lên. Diệp Dũng nói nhỏ, không ăn không đó vị ngon của nó, đầu tiên là đắng, sau đó dư vị kéo dài. Tả Hy Dĩnh lại thử một miếng nữa, từ từ nhấm nháp rồi cũng gật đầu, đúng là càng ăn càng có vị. Diệp Dũng lúc này chẳng còn tâm tư ăn nữa, nhìn Tả Hy Dĩnh hé môi hồng, đưa răng trắng cắn món ăn. Cô gái thích món chay thanh đạm, nhã trí thì tính cách đa phần điềm tĩnh, thực sự phù hợp với dung mạo của sư tỷ. Không phải ai ăn ngon cũng thoải mái, ít nhất Lôi Đại Bằng không thoải mái, nếm thử một ít rồi đặt đũa. Hắn thích ăn bát to cắn miếng lớn, chịu không nổi món hoa nhạt như nước này. Tả Nam Hạ khuyên, Đại Bằng, thích ăn không phải chuyện xấu, nhưng phải biết tránh tác dụng phụ của ăn uống. Chưa chắc cá thịt cùng với món đại bổ mới là ngon, món chay chiếm thành phần không thấp trong các món ăn. Hàm ý là khuyên y chú ý hình thể, nhìn hắn là biết tác dụng phụ của ăn uống không nhỏ. Lôi Ca cười hi hi, ướn cái bụng đã kề sát mép bàn. Bác, nếu mình ăn mà không thấy ngon thì sao gọi là món ngon nữa? Ồ, thú vị đấy. Tả Nam Hạ gật gù tựa bị thuyết phục. Cũng có lý, có câu trà vô thượng phẩm, vừa miệng là quý, đặt vào món ăn cũng hợp lý. Nó rồi quay sang Diệp Dũng đã đặt đũa hỏi, sao vậy Diệp Dũng, cũng không hợp miệng cái ăn của cậu à? Bác Tả, đây là món khai vị, cháu phải để bụng chứ. Diệp Dũng cười. Tả Hy Dung nghe vậy tự hồ cũng hứng thú với y, thuận miệng hỏi, Diệp Dũng, sớm nghe cha và em gái tôi nói cậu rất có tâm đắc với ẩm thực, món Thái Hậu thập tam hoa này thế nào? Đương nhiên là tốt, nhà hành bình thường làm gì có kỹ thuật này, còn cả chọn nguyên liệu, tơ liễu và lá xuân đều không đúng mùa, muốn giữ được tốt như vậy phải có thực lực. Diệp Dũng nói, hai thứ này giữ được tới giờ, trừ khi có thiết bị bảo quản giữ tươi, phải khách sạn lớn mới có. Chắc là cảm nhiễm từ người cha ẩm thực ra, Tả Hy Dung cười nói. Mới có 6 hoa, hoa còn lại không phải dùng kỹ thuật đâu nhé, cậu đoán xem. Tả Nam Hạ cười ha hả. Còn đối cái gì thì có thể làm khó được Diệp Dũng, chứ nói tới đặc sản Lộ Châu thì hẳn cậu ta thuộc lòng. Số còn lại là Thái Hậu đậu hoa kê, hạ hoa đôn giáp ngư, chân châu bái trừ hoa, tuyết hoa quái hải sâm, nam hoa bách hợp hoa, thêm một món đông qua đôn thái hoa. Đúng là đều lựa chọn nguyên liệu đương địa, mỗi món có hoa. Diệp Dũng giải thích kỹ từng món. Tả Hy Dĩnh xen vào, hình như còn thiếu một. Đúng thế, mới 12 thứ hoa. Món cuối cùng Tả Nam Hạ không nói, để cơ hội cho Diệp Dũng. Diệp Dũng nói, món cuối là canh tử sâm điệu hoa. Đây là một loại nhân sâm đặc biệt của Lộ Châu, được gọi là tử đoàn sâm. Về sau tuyệt tích rồi, không chỉ sâm mà cả điệu hoa cũng không dễ tìm. Điệu hoa là gì? Tả Hy Dĩnh tò mò. Nó vốn là thực vật, loại nấm mọc lên ở nơi ẩm thấp sau mưa. Ở đây gọi là địa nhĩ, cũng có người gọi là điệu hoa, thường có màu ô liu. Nhưng ở Lộ Châu có màu lục lam, rất hiếm, mỗi năm chỉ sau mưa xuân mới có. Diệp Dũng nói rõ hơn. Bí mật trong đó làm hai cô gái nghe tới bất ngờ. Một loại thực vật cũng có thể nói ra nhiều điều đặc sắc như thế. Tả Nam Hạ tán thưởng bổ sung, thứ này có rất nhiều cái tên, địa nhuyễn, địa mộc nhĩ, địa tiên nham y, kể không hết. Những ban đầu gọi là tiên thái, trong bản thảo cương mục gọi là địa đạp cô, trong gia thảo bắc lục còn có cái tên mang chất thơ là bát tiên mễ, phân bố đất động trên thế giới. Nhưng qua Lộ Châu liền trở nên đặc thù, có màu lam cho nên rất hiếm, được mang vào Thái Hậu Thập Tam Hoa, trở thành hoa chủ chốt. Đáng tiếc nó cùng Tử Đoàn Sông tuyệt tích, món này e không bao giờ xuất hiện nữa. Giọng nói chứa muôn vàn tiếc nuối của một thao thiết với món ăn. Tả Hy Dung nói với em gái: "Thấy chưa Hy Dĩnh, cháu rốt cuộc cũng tìm được chi âm." Cả bàn đều cười. Qua ba tuần rượu, món nóng cũng được đưa lên. Vừa rồi nghe kể hấp dẫn như thế, Lô Đại Bằng cũng chú ý. Nhưng mà lục hoa mà Diệp Dũng kể đều trông chẳng ra sao. Gà hầm, ba ba, chân giò, hải sâm và món nam qua bách hợp mà ăn không thích. Lô Đại Bằng gắp miếng chân giò to ăn thử, cau nhàu: "Diệp ca, đâu hay ho như anh nói, cũng chỉ thế mà thôi, ngon hơn nơi khác một chút, chẳng đã bằng con chim sẻ của chúng ta." "Chưa chắc đâu, Đại Bằng, trong này cũng có chim sẻ." Tà Nam Mạ nổi tính trẻ con trêu Lô Đại Bằng: "Chỉ đậu hoa kê, đây là chim sẻ lớn đấy." Mọi người cùng cười. Tư Mộ Hiền không nhìn ra bí ẩn trong đó. Diệp Dũng nếm thử: "Mọi người không phát hiện trong đậu hoa kê ngay cả đậu hoa cũng không có à? Vậy đậu hoa đâu rồi?" Lô Đại Bằng cũng ăn: "Đúng, không có đậu hoa, nhà hàng lớn toàn thích lừa đảo." Tả Hy Dung nhìn ra rồi, trong ba anh em này phải chưa đa biết ăn và hiểu món ăn, thế nên nhìn sang Diệp Dũng, đây mới là người thực sự hiểu ăn uống. "Vậy cậu nói xem, đậu hoa đâu rồi?" Tả Hy Dĩnh tò mò, dùng đũa khẽ tách ra xem bên trong. Lô Đại Bằng nhìn kỹ thốt lên: "Bồ câu non, làm được đấy." Trong bụng gà có bồ câu, kỹ thuật này rất cao, không đơn giản là nhét một con bồ câu vào bên trong. Vì khi nấu sẽ rất phiền phức, đảm bảo trong lẫn ngoài cùng chín bữa đủ, trong khi là hai loại thịt khác nhau. "Nhìn nữa đi," Diệp Dũng lại nói. Tiếp tục tách ra, trong bụng bồ câu còn có hai con chim sẻ, đem ngâm nên giữ được nguyên hình. Tả Hy Dĩnh thốt lên: "À, đúng là có chim sẻ." "Hay thật, Diệp ca, trình độ này cao hơn anh đấy." Lô Đại Bằng không tiếc lời khen ngợi. Tư Mộ Hiền vẫn còn thắc mắc: "Vậy hoa đậu đâu?" "Tiếp tục xem bên trong." Diệp Dũng không đáp. Tả Hy Dĩnh càng hứng thú hơn, cẩn thận lấy đũa tách chim sẻ ra. Bừng tỉnh, trong bụng chim sẻ mới là đậu hoa, được tầng tầng bao bọc. Đậu hoa hấp thụ mùi vị mấy loại chim, không biết là ngon cỡ nào. Miếng đầu tiên cô gắp ra đưa cha mình: "Cha thử đi, mùi vị chắc là rất ngon." "Đương nhiên rồi, mọi người đều thử đi. Đây mới là tinh túy thực sự của đậu hoa kê. Thời xưa đây là trình độ cấp ngự chủ đấy." Tả Nam Mạ mời, vốn không nhiều, chỉ đủ mỗi người nếm một chút thôi. Mùi vị đúng là không tệ, vị thịt ngâm rất đậm, vị gà rất thuần, kết hợp lại khiến người ta buồn vô cớ. "Vì sao lại buồn?" "Vì mùi vị này không còn nữa, chỉ một miếng nhỏ thôi." Lô Đại Bằng cũng nếm ra sự hiếm có của nó. Đậu hoa nhập vị rất khó, đưa được cả vị gà thân, chim sẻ, bồ câu và càng khó. Tiếc là ít quá, không đủ nhét kẽ răng. May được Tả Nam Mạ chiêu cố cái mồm tham lam cho y cả con bồ câu. Mọi người ăn dần vào trạng thái dần già cởi mở hơn. Tả Hy Dung nói nhiều hơn, nghe cha kể chuyện về món ăn, thi thoảng đùa vài câu khiến cả bàn cười rộ. Lại nghe Lô Đại Bằng tiết lộ quá trình quen nhau, hắn nói biết Tả Nam Mạ sớm hơn cả Diệp Dũng. Khi đó câu trộm cá nấp trong bãi cỏ nhìn thấy ông đôi, ba cha con Tả ra ngạc nhiên lắm, cứ cười suốt. Đang trò chuyện thì Diệp Dũng hít mũi, ngồi thẳng lên. Bộ dạng này đám anh em quen lắm, nhất định là cái mũi cực nhạy của Diệp ca đang ngửi thấy mùi gì hứng thú rồi. Lô Đại Bằng và Tư Mộ Hiền nhìn ngay ra cửa, tức thì cửa mở ra lại có món ăn đem vào, chính là Tử Đoàn Sâm và địa hoa vừa rồi mới nói cực kỳ khó kiếm. Tả Nam Mạ cười khà khà: "Có tìm chứ không phải không tìm được." Thế cũng phải, với người bình thường mà nói thứ này tuyệt tích rồi, nhưng với thân phận Tả gia, đi tìm những thứ nguyên liệu hiếm có lại chẳng phải khó gì. Bát canh được đặt lên bàn, màu tím nhạt trong vắt, trong canh trôi nổi vài thứ hình hoa màu lam. Diệp Dũng mắt tròn xoe, bất giác lẩm bẩm: "Hoa không rễ, hoa không lá, đây chính là địa hoa." Được nhìn thấy hai thứ tuyệt tích, Diệp Dũng đúng là hơi sợ. "Nếm thử đi, đây chính là cực phẩm trong địa nhĩ. chỉ có địa nhĩ màu lam lục mới được xưng là địa hoa. Không giấu các cậu, tự đoàn xâm hiện giờ không tìm thấy nữa. Có điều trùng hợp là thập niên 70 tôi về quê có mua một cân, lúc đó giá chỉ 3 đồng. Ha ha ha, khi tôi lấy ra làm bếp trưởng ở đây cũng phải sốc. Món này nói không chừng chúng ta ăn xong lần này là tuyệt tích đấy. Tà Nam Hạ nói rất vui vẻ, cảm nhiễm toàn bộ mọi người. Phục vụ viên muốn múc canh bị từ chối. Diệp Dũng múc vào bát nhỏ xem kỹ, đúng là trong xanh có tím như truyền thuyết. Hít thật sâu, mùi thơm len lỏi tới phế phủ, lỗ chân lông toàn thân mở ra, nước canh màu tím trôi nổi hoa xanh, tự hồ mang theo sự thần bí, khiến mọi người im lặng nếm thử tuyệt khúc cuối cùng. Lôi Đại Bằng ực một cái hết nửa bát, đùng mình tới toàn thân nổi gai ốc, cổ cứng đờ, chỉ là nước canh thôi mà còn sướng hơn ăn cả con bồ câu, làm hắn chép miệng muốn múc thêm. Tư Mộ Hiền dùng đĩa nếm thử, sắc mặt trở nên trang nghiêm. Mùi vị này vào miệng, dù là đậu hoa kê hay toàn bộ món ăn trên bàn đều thua sút. Vị thấm tới kẽ răng, khắp miệng sinh mùi thơm, thoải mái tới độ muốn rên lên. Diệp Dũng không nói gì, tỉ mỉ thử canh, nhai địa hoa, không khỏi nhớ tới nụ hôn đầu. Đó là sự mỹ hảo khó nói lên lời, mắt lại liếc sang nhìn sư tỷ. Tả Hy Dĩnh nhấm thử ngụm nhỏ, cánh môi hồng nhuận mím lại, ánh lên sắc màu dụ hoặc. Diệp Dũng lại dâng lên nỗi buồn vô cớ, như nỗi buồn món ngon không thể ăn lại lần nữa. Những thứ đẹp tới tột đỉnh đều mang tới chút nuối tiếc, hồi lâu không nói gì. Đến khi canh bơi dần, giọt cuối cùng bị Lôi Đệ Bằng múc đi mất, Tả Nam Hạ và Tả Hy Dung đã đặt bát xuống từ lâu nhìn mọi người, tự hồ rất hưởng thụ niềm vui và sự chấn động của món ăn mang lại cho họ. Ít nhất anh chàng tự nhận không ăn đồ chay lại húp nhiều nhất. Sao hả, Đại Bằng? Món chay không kém gì món mặn chứ? Tả Nam Hạ đợi Lôi Đại Bằng vừa đặt bát xuống, Lôi Đại Bằng gật lia lịa. Ngon, ngon, đúng là uống tới ngứa ngáy. Sau này không có nữa phải làm sao nhỉ? Lời khen khác biệt này làm Tả Nam Hạ hưởng thụ lắm, cười khà khà. Diệp Dũng, có thể so được với món kim ngọc mãn đường cậu mời chúng tôi lần trước không? Không sao so được, đây là món có thể đưa lên đại tiệc. Món kia là bọn cháu tự nghĩ ra. Trước món ngon và tài nghệ tuyệt đối, Diệp Dũng không dám bao hoa về trình độ mèo ba cẳng của mình nữa. Đứng cách tỉa rau củ này đã bỏ y vài con phố rồi. Vậy mà Tả Nam Hạ lại cổ vũ. Sai rồi. Nếu là tôi đánh giá thì hai món tương đương. Khải Lai Duyệt hơn ở chế biến cầu kỳ tinh xảo, còn cách làm của cậu hơn ở chỗ đơn giản mà khéo. Lấy nồi đá nấu nướng, đắp bếp đất nướng cá, tình thú cổ xưa đó không thể sánh bằng. Hy Dung, có thời gian cho đứa con tới hưởng bát chài ăn thử. Thân phận lớn như Tả Hy Dung cũng tươi cười nhận lời, lại uống thêm vài ba phút. Bữa cơm tới hồi kết, cô con gái lớn khuyên cha không nên uống nhiều. Tả lão uống khá khá, khi hứng nổi lên nói: xưa nay khanh tướng đều tịch mịch. Lôi Đại Bằng nhanh miệng đáp: chỉ có tham ăn tên mãi còn. Ha ha, bác, chúng ta đúng là tri âm. Bọn cháu ở hưởng bát chài uống say cũng hô như thế. Thế là hai cô con gái cười run cả người. Tả Nam Mạ cũng không làm cao, khoác ba Lôi Đại Bằng và Diệp Dũng, nói đùa muốn đưa họ về. Cái này thì ba anh em làm sao dám nhận. Khuyên hồi lâu đưa ông về phòng trước, sau đó hai chị em tiến họ xuống lầu, gọi xe đưa khách đi. Diệp Dũng mấy lần muốn bắt chuyện, nhưng hai chị em họ khoác vai nhau nên tới cửa rồi vẫn không có cơ hội. Khi lên xe, quyến luyến nhìn một cái, sư tỷ vẫy tay cười. Lôi Đại Bằng muốn về nhà nên đưa hắn đi trước. Sau đó Tư Mộ Hiền và Diệp Dũng về trường. Xuống xe ở gần trường, nhìn theo hướng xe đi, Diệp Dũng thở dài. Nguyên do chỉ e là Tư Mộ Hiền đoán ra được 8-9 phần rồi. Lão đại, Tả Hy Dĩnh chưa chắc có ý tư kia với anh. Anh đừng để bản thân lún vào. Cứ như cậu đoán được vậy, xì. Diệp Dũng không vui, hừ mũi một tiếng, buồn bực buông chân đá thứ vô hình nào đó. Đường vắng vẻ, thời gian không còn sớm. Một ít đôi nam nữ tay trong tay đi sát đạt. Tư Mộ Hiền cẩn thận nói: lão đại, đừng trách em lắm lời. Có vài chuyện anh đừng mơ mộng quá. Tả lão mời chúng ta giống rượu gặp tri kỷ, ăn gặp tri âm. Chẳng nhẽ ăn một bữa cơm còn muốn tặng cả con gái cho anh. Người ta vô tình xem ghi hình chúng ta thổi kèn hôn lễ mới nhớ ra, nếu không chắc gì đã nhớ đến. Không có câu trả lời từ Diệp Dũng, Tư Mộ Hiền hạ thấp giọng xuống, nói thẳng hơn: bí thư thực sự có tình cảm với anh. Hai người lăn vào đống đơm rồi, giờ Tả đại tiểu thư tới anh lại đá bí thư sang bên à? Lời này có ý trách mắng, Diệp Dũng dừng lại, còn tưởng lão đại thẹn quá hóa giận, không ngờ Diệp Ca khoác vai hiền đệ vừa đi vừa nói. Cậu mới nghĩ quá đấy, với anh mà nói, hai cô gái ấy, một là hoa trong gương, một là trăng đáy nước, anh mày đều không bơi tới. Không thể nào, sao anh còn si mê như thế, đừng nghĩ em không nhìn ra. Tư Mộ Hiền nghi ngờ. Cô gái khiến anh si mê nhiều lắm, nhiều hơn cả món ăn, nữ nhân giống như món ngon khác nhau vậy, cho nên mới có bệnh háo sắc của nam nhân. Cậu không phát hiện ra, Tài Hy Dĩnh và Vương Hoa Đình là hai loại hình nữ nhân khác nhau, một mạnh mẽ, một ôn nhu, một ôn hòa, một đánh đá, một nhu tình như nước, một nhiệt tình như lửa. Giống từ Sâm Điệu Hoa và Canh Bảo Chấp Quái Kim Tiền đặt cạnh nhau, đều cám dỗ, không phân cao thấp. Diệp Dũng say sưa bình phẩm. Tư Mộ Hiền cười khẳng khặc. Thôi anh đừng khoe khoang lý luận ăn uống của anh. Chí hướng của Lôi Ca vốn đơn giản, ăn khắp thiên hạ, trừ khi bị anh hun đúc thêm một thứ gọi là ngủ khắp toàn cầu. Diệp Dũng cười lớn. Hôm nay ít ra Lôi Đại Bằng không bêu xấu, biểu hiện không tệ. Hai người chia sẻ nhau đánh giá về món ăn hôm nay. Đương nhiên ngon nhất là canh Tử Sâm Địa Hoa rồi. Diệp Dũng cảm khái. Mỹ vị khó được nếm, gia nhân không dễ gặp. Tư Mộ Hiền kéo y lại. Lão đại, anh đã nói họ là hoa trong gương, trăng đáy nước rồi, còn tiếc nuối gì nữa? Chuyện này có gì khó hiểu đâu. Ví như một món ăn, trước khi nếm thử thì phải nghe tên, nhìn màu, thưởng thức hình dáng, ngửi mùi thơm, đây là quá trình dài. So với chuyện cậu ăn có vài giây, cậu thấy quá trình nào ngây ngất hơn? Diệp Dũng hỏi. Đây là câu hỏi có chút tính triết lý. Tư Mộ Hiền suy nghĩ đổi đáp. Hẳn là quá trình. So với nó, kết quả không quan trọng nữa. Thực sự đi vào miệng, cảm giác trôi qua, mọi thứ đều giống nhau. Đúng rồi, quá trình quan trọng hơn kết quả. Thực ra anh rất tỉnh táo, tỉnh táo hơn cậu nghĩ. Bất kể là cô gái nào, đều không phải là món ăn của anh. Nhưng anh vẫn không nhịn được mà thích họ, giống như say mê trong hương sắc của món ăn truyền thuyết. Dù không được nếm thử, nhưng nhìn và tưởng tượng không sao chứ. Diệp Dũng quay sang nhìn Tư Mộ Hiền, thấy hắn có ý kiến bất đồng nhấn mạnh. Hiền đệ, đừng lấy thước đo đạo đức đánh giá anh. Lấy lời Lôi Ngốc đã nói, cuộc đời đủ khổ đau rồi, nếu cả tưởng tượng cũng không dám, cậu không thấy quá bi kịch à? Tư Mộ Hiền có chút động lòng, có lẽ hắn chưa thực sự hiểu được lão đại cung phòng. Đây là nhà không tưởng, hai chân dẫm lên mặt đất, vừa không phủ nhận hiện thực tàn khốc, lại không từ chối tưởng tượng mỹ hảo. Có lẽ đây là một sự mê hoặc bản thân khi đối diện với tương lai chưa rõ. Hắn cười lắc đầu, đi theo bước chân lão đại, không nhắc tới đề tài này nữa. Tới cổng trường thì hai anh chàng sống trong tưởng tượng bị hiện thực ngăn lại. Cổng khóa rồi, thế nhưng tường cao không sao ngăn được đôi cánh tưởng tượng. Hai anh em đi một vòng ra sau leo tường vào trường. Rốt cuộc quay về ngôi trường cách biệt 2 tháng rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 16 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.